Tình yêu của Lục Thiếu. Chương 20:20, cái giá phải trả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người không khỏi trầm trồ trước hành động của Lục Thiên Quân. Cái tát đúng rõ là đau, còn in lại dấu tay. Lạc Hân thấy thì không khỏi run sợ, nhưng cô không dám nói mặc cho Lục Thiên Quân làm gì làm. Cái tát nả giống như cái tát cô dám đánh vợ tôi. Cô đụng vào vợ tôi cũng như đụng vào tôi. Tôi đã thông báo trên diễn đàn về cô, tất cả các doanh nhân trong thành phố sẽ không ai nhận cô. Đó là cái giá phải trả. Lục Thiên Quân nhìn cô không chớp mắt, từng câu anh nói ra như một tấm bê. Ồ, a phong ấn không ai dám làm trái lại. Bị đưa lên diễn đàn thì cô coi như thất nghiệp từ bây giờ. Tội hốc hách không xem ai ra gì thì cái giá phải trả rất đắt. Lạc Hân bất ngờ mắt ngơ ngác nhìn Lục Thiên Quân. Không ngờ anh lại làm vậy, mà tại sao lại làm vậy, chẳng phải Hà Vi là cánh tay đắc lực của anh sao? Anh làm vậy là vì ai? Chẳng lẽ là vì cô? Hà Vi như chết lặng, cô ôm mặt rõ đau điếng. Nghe câu nói như sét đán ngang tay. Anh không thể đối xử với em như vậy. Cô vừa khóc vừa la hét, khiến mọi người xung quanh rất khỏi bàng hoàng. Lần đầu tiên bị người mình yêu lại tát trước mặt mọi người như vậy, cô rất xấu hổ không thể chấp nhận được. Cô càng không muốn thua một đứa thấp hèn như Lạc Hân. Cô không phục, Lạc Hân tôi không tha cho cô đâu, cô hãy nhớ ngày hôm nay cô dám đối xử với tôi. Cô tròn tròn mắt người vùng vẫy muốn chạy lại túm lấy Lạc Hân. Lôi đầu ả ta ra ngoài, Lục Thiên Quân gọi bảo vệ vào lôi Hà Vi ra trước mặt tất cả mọi người. Ai nấy đều sợ hãi, điều này không phải lần đầu tiên tận mắt chứng kiến nó xảy ra không ít. Nhưng lần này nhìn Lục Thiên Quân trợn mặt nhìn thì thật sự rất ghê sợ. Người đàn ông này rất nguy hiểm, một khi ra tay thì luôn làm người khác run sợ. Lạc Hân thấy trong lòng có chút hoang mang. Chuyện này xảy ra quá nhanh đến cô cũng không hiểu. Giải tán, Lục Thiên Quân phá tan bầu không khí bảo tất cả mọi người ra. Mọi người cũng dần lui ra, cũng xem như là một bài học cảnh tỉnh. Đa số cũng được một phen hú vía. Không gian bây giờ chỉ còn lại hai người. Lạc Hân rút tay mình khỏi Lục Thiên Quân, không dám nhìn người đàn ông trước mặt. Lúc này đáng sợ quá. Sao vậy, em sợ à? Lục Thiên Quân quay sang nhìn Lạc Hân cũng có chút mắc cười. Do vết tích tôi qua vẫn còn nằm trên cổ, lo chuyện từ nãy giờ nên cô cũng quên tới nó. Lạc Hân lắc đầu miễn cưỡng cười. Tôi còn có việc tôi. Lạc Hân muốn trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt, chuyện hôm qua đã đủ xấu hổ lắm rồi. Đứng bật dậy quay lưng định đi về phòng làm việc. Lục Thiên Quân chẳng dễ dàng gì mà thả cô đi, nắm lấy tay lôi cô lại nằm đè lên người anh. Tư thế này quả thật làm cô ngượng chín mặt. Định ăn xong rồi chạy à? Lục Thiên Quân áp mặt sát Lạc Hân khiến cô không nhúc nhích được. Chuyện hôm qua là do tôi không cần anh chịu trách nhiệm, cứ coi như không có chuyện gì. Cô nói mà chẳng dám nhìn lấy Lục Thiên Quân một cái, tai cô đã đỏ ửng. Vậy ai chịu trách nhiệm với tôi? Lục Thiên Quân áp chán mình vô Lạc Hân làm cho cô phải đối diện với mình, nhếch mép cười. Nghe câu nói cô nhìn lên Lục Thiên Quân ngạc nhiên mở to mắt nhìn, trong lòng thầm mắng. Anh, nói xong cô bật dậy còn đá ngay chân anh một cái rồi mới đi. Lục Thiên Quân nhìn dáng vẻ tức giận của cô bật cười trong lòng. Vợ anh cũng quá quách, đã ngủ chung một giường rồi vậy mà còn nói không có chuyện gì. Đó cũng là lần đầu của anh. Tuy anh làm việc trên thương trường đã lâu nhưng chưa bao giờ đụng vào một nữ nhi nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thiên Quân luôn xem trọng chuyện tình cảm nên luôn tính toán rất kỹ mới đưa ra cách giải quyết. Vào phòng làm việc, Lạc Hân chạy thục mạng như ma đuổi. Trời, lúc này là tình huống oai âm gì thế? Thật sự rất mất mặt. Hên là lúc đó chẳng ai thấy, nếu không có đào 10 cái hố cũng không che được sự xấu hổ này. Cô đóng cửa một cái rầm. Người thở hổn hển, tim đập mạnh. Sao người mình có cảm giác lạ thế? Ánh mắt của anh ấy. Cô lấy tay lau đi mồ hôi nhuệ nhoại đang thấm đẫm trên gương mặt. Cô định sẽ trả lời câu hỏi của Lục Thiên Quân, nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy, cô như bị mê hoặc cứng miệng không trả lời được, vì thế mới đứng dậy. Cái cảm giác này rất lạ đến cô cũng chẳng thể hiểu được. Ánh mắt của Lục Thiên Quân khi nhìn người khác có gì đó rất sắc bén, cứ như muốn giết người, nhưng khi cô nhìn vào nó thì có gì đó ấm áp đến lạ thường. Đi lại bàn rót cho mình một cốc nước thật là đầy uống một hơi. Ừt, chuyện qua rồi hãy quên đi. Cô hít thật sâu tự trấn an bản thân mình. Cách chương.